Chương 1114, ta đã có thể. Phần 2 đó chính là, manh công hầu như tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay bên cạnh của chúng ta, lấy chính xác kỹ năng đánh lan có thể công kích B, coi như là không có kỹ năng đánh lan có thể mục thương cũng không nhàn rỗi, cắt ra khỏi trường cung một mũi tên tung bắn ngang độc luyến thu vũ cũng giống như vậy, bởi của nàng kiếm nhận phong bạo các lộ hủy chữa kỹ năng phải gần hơn, thể mục tiêu là đơn vị, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể cắt trường cung, cực kỳ buồn bực làm cung tiễn thủ. Ngược lại là đoạn đường này bừa bãi vô danh phỉ nhi, lúc này thành hiệu suất cực cao phát ra điểm. Mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, huyết diệt đột nhiên cả kinh nói, ngày phi ca, chúng ta đều bánh nướng ta cũng không khỏi kinh ngạc, đúng vậy, ta làm sao đã quên, trang bị vừa rồi những cái này nhi bang tiểu bổn hưu cho chúng ta rơi xuống trang bị không sai bên trong có 8 món là kim loại giáp mặt khác phi ca, ta hạng liên bỏ thêm 8% hấp huyết thuộc tính độc luyến thu vũ nói. Ta vân tiêu chiếc nhẫn cũng bỏ thêm 12% nếu như vậy, coi như trang bị kém hơi có chút, dựa vào hấp huyết thuộc tính. Các ngươi vẫn là gánh nổi đấy ta mừng rỡ không thôi, như vậy tốt quá bà bối, đi tới giúp chúng ta đem trang bị lấy xuống đi đặc biệt cờ mờ nở. Chúng ta thực sự là vừa sốt ruột đem chuyện gì đều quên cái này được rồi, độ bền vấn đề nên nhận nhi giải bảo bối lập tức bay đi tới, rất mau đem một đại sáo trang bị lấy đi, sau đó nhanh bay xuống tới. Những trang bị này chung, thì có độc luyến thu vũ mới vừa lấy được các hồn sáo trang 3 món nhỏ bởi độc luyến thu vũ dọc theo con đường này vẫn đều là đất. Cho nên cái này 3 cái trang bị mài mòn độ cơ hồ là linh, căn bản cũng không có tiêu hao. Tiểu tĩnh vừa lúc một tia ý thức mặc vào, thuận tiện đeo lên 2 kiện hấp huyết thuộc tính cao đồ trang sức. Như vậy tới nay, lực phòng ngự là hàng thấp không ít, nhưng là hấp huyết thuộc tính lại tăng lên tới 30% trở lên, rất là sắc bén. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, tiểu tĩnh cái khiên cùng vũ khí cũng thay đổi, cái khiên biến thành huyết diệt hồn cấp khiên, mà vũ khí thì đổi thành độc luyến thu vũ. Thanh kia bỏ thêm 9% hấp huyết thuộc tính huyết trạch kiếm, kể từ đó, lực công kích tuy là thấp, nhưng là công kích độ ngược lại tăng lên một khối. Ta bên này cũng giống như vậy, một thân linh cấp thánh khí đồ phòng ngự đều bỏ vào trong bọc, cắt ra khỏi một bộ hôn đến trang bị, phòng ngự vật lý đồng dạng giảm xuống rất nhiều. Nhưng là dựa vào cùng với chính mình không rẻ quần sát năng lực cùng hấp huyết thuộc tính, như cũ có thể gánh vác 3 con thanh y lìa đèn quỷ công kích tiểu tinh nói, ai, ca ca, ngươi phát hiện không, đôi khi càng là đến rồi thời khắc mấu chốt, chúng ta thì càng biết quên rất nhiều chuyện hữu dụng tới. Độc luyến thu vũ cười nói, điều này nói rõ chúng ta đều già rồi. Ta nói, vậy chúng ta đánh xong cái này phó bản liền về hưu đi. Tiểu tinh vỗ tay nói, được, ta không có ý kiến. Bất quá ta cảm thấy Vu Tổng sẽ đem chúng ta đều bóc chết. Phỉ Nhi ho nhẹ nói, khao y, sẽ không, ta nhiều lắm là ở cơm nước của các ngươi bên trong hạ điểm độc chuột mạnh, mặt khác mỗi bữa cơm cho các ngươi uống chút thuốc trừ sâu giờ vờ tờ coi như đồ uống. Mẹ kiếp, Vu Tổng ngươi thật độc ca thôi đi, cái gì với xưng, xin cứ gọi ta với chủ tịch hội đồng quản trị. Nói như thế nào ta cũng là thành lập tập đoàn người của công ty A Tiểu Tĩnh hé miệng cười nói. Hế quên hỏi ngươi, công ty của ngươi bên kia vận doanh thế nào? Phỉ Nhi vui vẻ gật đầu, khởi đầu tốt đẹp, phi phàm ẩm thực tập đoàn hiện tại có 2 cái rất như gốc nha cung cấp HNG, một cái ta cái kia đoàn gia Kaka, còn có một cái là bờ gia diệu một cái lao bằng hưu, cô bé kia trước kia là chúng ta ở tín. Ngưỡng trong minh hiếu, sau lại tín ngưỡng đóng cửa sau đó, không chịu nổi Kaka lừa dối, ở bờ gia diệu mua một mảng lớn nguyên thủy thổ địa. Cũng bắt đầu trồng trọt vô hại rau dưa, đào tạo ưu chất thịt động vật. Hơn nữa, tay ta đầu nhưng là thu mua rất nhiều phối phương, mỗi ngày đều có thể bảo đảm một cái trong cửa hàng có khoảng chừng 20 loại bữa ăn phẩm ở trên bàn lưu động. Hơn nữa quyết định mỗi nửa tháng đẩy ra một cái sản phẩm mới. Cái này khai trương có 10 ngày sau toàn cầu 30 ho tiệm, bài trừ toàn bộ chi tiêu, mỗi ngày sạch tiền lợi là 1 vạn bê tả hữu. Ta tinh tế tính toán sau đó, không khỏi thất kinh. Mẹ kiếp, quá mạnh đi nói như vậy, này 10 ngày xuống tới, 3.000 vạn B vào sổ Phỉ Nhi gật đầu, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, bây giờ là thức ăn nhanh thời kỳ, tiệm bán thức ăn nhanh Âu Mỹ đại đa số cũng không khỏe mạnh, cho nên bây giờ trên căn bản là bão hòa, chúng ta cái nghề này tuy là vẫn có người ở làm, nhưng là cũng không có kiêu ngạo. Hiện tại phi phàm tập đoàn bên này bất động, chúng ta trong tay hoạt động tài chính còn có 2/3 không hề động. Hơn nữa mỗi ngày đều ở nửa phút mấy vạn khối trên dưới độ lợi nhuận, cho nên, ta phỏng chừng ở tháng 6 năm nay phía trước, cửa hàng có thể mở rộng đến 8 o ho ra. Lạc Lam mắt nhất thời biến thành USD phủ, wow, thật nhiều tiền tiền A Phỉ Nhi cười không nói, sau đó cho ta một cái tâm ngữ, ta đã quyết định, chúng ta phòng làm việc thành viên, chứ ngươi ra bên ngoài, ta sẽ cho mỗi 1 tỷ mỗi 1% công ty cổ phần. Ta thất kinh, 1% không nhiều lắm, đặc biệt so sánh ta 10% mà nói, nhưng là không nên quên, Phỉ Nhi nhà này tập đoàn công ty đầu tư ngạch cùng đầu tư tỷ lệ hồi báo là khá kinh người, tính như vậy xuống nói. Từng cái tài chính quý, mỗi một tài khoản bên trong đều sẽ nhiều hơn chí ít 8 cái số nguyên vì ta cái kia lao à. Đây chính là tập đoàn công ty New Cancho A. Ta chật vật hít thở lại hơi thở, hỏi một cái cực kỳ vấn đề riêng tư. Phỉ Nhi, ngươi bây giờ chiếm công ty cổ phần bao nhiêu? Phỉ Nhi theo ta trong lúc đó không có bí mật, rất thẳng trắng nói, 100%, ta không có dung tư, cũng không cần dung tư. Coi như là ca ca. Cùng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Ta chật vật lắc đầu, Phỉ Nhi, ngươi làm như vậy có chút thiếu sót. Không có gì thỏa không ổn, ngươi biết không Tiểu Phi, trước đó vài ngày ngươi ở đây thiên tân ngoại ý muốn thụ thương, cộng thêm trước đó không lâu lại ra khỏi cái kia việc chuyện buồn nôn, ta hiện tại đã là chim sợ cảnh cong. Hơn nữa, ta thiếu ngươi nhòm quá nhiều, nhìn các ngươi cho ta đổ máu chảy mồ hôi, ta tâm lý không dễ chịu. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi tiến nhập phi phàm phòng làm việc, e rằng ngươi, tỷ tỷ, cây ớt cũng sẽ không chịu đến loại ý này bên ngoài thương tổn, này cũng hoàn toàn có thể tránh khỏi. Phỉ Nhi, chúng ta không có hối hận qua. Ta với Như Phỉ không thể để cho người thành thật chịu thiệt, ngươi có thể hiểu không Phỉ Nhi lời nói để cho ta mũi có chút chua xót. Được rồi, đừng phiền tình. Ta chính là cảm thấy ngươi xuống tay với chính mình cũng điên rồi, 1% à. Phòng làm việc mấy cái này cao thấp hấp huyết quỷ chung vào một chỗ, chính là 6%, hơn nữa ta 10%, nương ngôi trao, chọn 16%. Phỉ Nhi cười cười, thật không nhiều, dùng chúng ta cảm tình để cân nhắc nói, những thứ này quả thực không đáng giá một đồng tiền. Nhớ kỹ tiểu tử, ta hy vọng các ngươi tương lai coi như là từ thánh chiến chúng tốt nghiệp, ta cũng hy vọng các ngươi qua được thư thư phục phục. Lão bản, có ngươi lời nói này. Mặt tướng chắc chắn ra sức châu ngựa bên ở, lại bắt đầu biểu lộ trung thành, xách cả cái này vô dụng, đánh xong cái này phó bản lọ gọng, làm cho đại gia ta nhử lận một cái nằm một hồi ra người khác, ân, ta cảm thấy cái này cố gắng thực tế. Làm đếm ngược thời gian chỉ còn lại có 10 phút cuối cùng thời điểm, chúng ta quái vật trước mắt như cũ tìm không thấy thiếu, thế giới của ta bên trên, quái vật số lượng còn có 60 ho ho đầu tư cổ phiếu. Vì vậy, tất cả mọi người không đợi. Ta trước khó khăn, thần long thánh tài cựu đoạn đánh ra sau đó, trong nháy mắt cùng bảo bối hoàn thành long chiến bát hoang phóng thích mà lần này, bảo bối cái này hư yêu tinh cư nhiên ở ta bay lượn đến giữa không trung thời điểm, tiếp lấy thị giác kiểm hộ, dựa theo khỏe miệng của ta hung hăng cắn một khẩu, còn vô sỉ đưa ra đầu lưỡi, ta kém chút đang thất thần phía dưới đem mục tiêu khóa được tiểu tĩnh. Kết quả, kỹ năng này oanh tạc xuống trong nháy mắt, khiến cho người khó tin hoa lửa trong nháy mắt dâng lên. Trong lúc nhất thời để cho chúng ta chu vi sinh trận trận tiếng nổ tung bên trong phạm vi công kích thanh y lìa đèn quỷ đau đến ô ô kêu loạn, trên người rất nhanh bị hỏa quang châm lửa, kêu thảm, biến thành một đoàn đoàn cho tàn bởi cái này một lớp quái vật là dập phân phối kinh nghiệm. Ta đây một lần công kích trước chừng mang đi sấp xỉ 2.000 đầu thanh y lìa đèn quỷ lượng máu, thế cho nên kinh. Nghiệm của ta cái điên cuồng tốc độ tăng, lập tức thọt tới 197 cấp 92% loại này thăng cấp độ. Thực sự là trước đó chưa từng có, thực sự quá sung sướng bảo bối trong nháy mắt cho mình bổ một cái ma lực chi nguyên, đem chính mình lựa NGMP bỏ thêm vào đi lên. Sau đó, một tay lấy độc luyến thu vũ từ kỵ binh trên đầu kéo xuống lúc này, hai người giống như là tâm hữu linh tê một dạng, bảo bối lựa NGMP đầy, mà độc luyến thu vũ kiếm đấu khí cũng đầy tiểu tĩnh một tiếng quát nhẹ, trong nháy mắt cùng. Độc luyến thu vũ tới một tầng không trung tiếp sức. Độc luyến thu vũ nhận lấy mài mòn 1/4 huyết trạch kiếm, cùng bảo bối cùng nhau khởi động cường lực hợp thể kỹ năng báo tô sau đó, đại đoàn tứ ngược gió giật đem bảo bối dáng vẻ là lướt bao phủ trong đó, đồng thời cùng độc luyến thu vũ thân thể cũng ở tại một chỗ, hai cổ gió mạnh rất nhanh dung hợp thành một cỗ hoàn mỹ bao táp, ra khỏi gần như tạc liệt rít gào, trong lúc nhất thời làm cho chu vi chen trúc tới thanh ý lìa đèn quỷ đánh nát. Bấy lúc này đây công kích phía dưới, trên mặt đường thanh y lìa đèn quỷ cân nhắc lượng biến thành thật đáng buồn 2.299 đầu, độc luyến thu vũ lực công kích quả thực tăng lên khối lớn, cái này cũng không biện pháp. Hắn hiện tại nhưng là đem tiểu tĩnh khiển trách sáo trang mặc vào, đừng nói lực công kích, chỉ là trưởng khống lực liền đầy đủ những thứ này nữ quỷ uống một bầu hơn nữa. Cái này cũng chưa hết, Lạc Lam trong nháy mắt thả ra là mì ạ chi dực ở trên linh hồn đặc tính, trong lúc nhất thời, vũ tiễn bay tán loạn, lại có mảng lớn thanh y ghi đèn quỷ chúng chiêu ngay sau đó, ta càng là lập tức giết ra quái đàn, kéo đại lượng thanh y ghi đèn quỷ cùng nhau đi nhanh, hướng về phía sau la lớn, tự nhiên bảo bối, chuẩn bị báo phong long tiễn không sai, ta làm như vậy chính là vì đem thanh y ghi đèn quỷ đội ngũ kéo dài. Bởi vì Lạc Lam cùng bảo bối bao phong long tiễn là tháng 4 năm năm không thức phạm vi công kích, vì vậy, đang ở bảo bối lựa NGMP lần nữa trở về đầy sau đó, một cái phong long từ thanh y lìa đèn quỷ phía sau. Tịch quyền ra, thanh y lìa đèn quỷ trận doanh trong nháy mắt bị đánh tan, lại có sấp xỉ ngàn nở còn thanh y lìa đèn quỷ bị tươi sống giết chết nước ngập. Lạc Thiên nói, hắc hắc, thật mạnh à, ô, ta lúc nào mới có thể cùng bảo bối hợp thể đầu băng vũ không sầu trên mặt thân thờ. Như, cái này ta không rõ ràng, nhưng là ta hiện tại phải nói cho ngươi, ta đã có thể N.